Chiến thần Trấn Quốc, chương 728, chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất có lý, Ngô Thị Lan cũng vội vàng khuyên nhủ. Lê Nguyên, con đi đi. Vì sự an nguy của nhà họ Trịnh, con cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà ngoại con, Lý Tử Nhiễm do dự. Không được đi, đúng lúc này bỗng có một giọng nói vang lên. Muốn mời người ta, bản thân anh ta phải quỳ xuống mời Diệp Quân Lâm đã tới đây. Anh cười lạnh nói, muốn mời người ta, bản thân anh ta quỳ xuống mà mời. Một câu nói của Diệp Quân Lâm đã khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người. Diệp Quân Lâm, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu cẩn thận đừng để cho cậu Chiến nghe được, nếu không chết như thế nào cũng không biết đấy. Đúng rồi, cháu thì là cái quái gì? Cháu đã ly hôn với Lê Nguyên rồi. Không có lý do gì cũng không có tư cách quan tâm đến con bé nữa. Ngô Thị Lan hung hăng nói với Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười nói, có liên quan sao, chúng ta vẫn còn là đối tác ư, chuyện này có dính dáng đến vấn đề an nguy của Lê Nguyên, cháu nhất định phải quan tâm. Nhìn Diệp Quân Lâm, trong lòng Lý Tử Nhiễm cũng an tâm hơn nhiều, thế nhưng Ngô Thị Lan lập tức nhìn về phía Võ Tiêu. Võ Tiêu, cô làm sao vậy, có phải là tôi đã nói với cô là không được để cho Diệp Quân Lâm được tiếp xúc với Lê Nguyên sao? Mau đuổi cậu ta đi, nhân tiện để chúng tôi thấy được thực lực của cậu. Ngô Thị Lan muốn mượn tay của Võ Tiêu để dạy bảo Diệp Quân Lâm. Để anh sau này không dám có bất kỳ suy nghĩ nào về Lý Tử Nhiễm nữa. Bà ngoại, cháu đi vẫn không được sao? Bà đừng làm khó dễ Quân Lâm nữa. Lý Tử Nhiễm đồng ý, Ngô Thị Lan lúc này mới coi như thôi. Vậy được, con mau đi đi, Võ Tiêu, cô đi theo tôi. Có chuyện gì phải thông báo cho ớ tôi sau khi ra phía bên ngoài. Không thể đi được, Diệp Quân Lâm nói. Võ Tiêu liếc nhìn Diệp Quân Lâm rồi nói, cô Lê Nguyên, mặc dù tôi ghét anh ta, nhưng anh ta nói đúng. Cô không thể đi được. Được, tôi nghe các anh. Lý Tử Nhiễm gật đầu. Cả ba người tìm được một khách sạn để nhà họ Trương. Đám người Lữ Chiến đang đợi. Cách Trương,